Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 62, xin xóa chữ tiêu gia này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quân thường tiếu nói ra tên môn phái, các võ giả xung quanh bắt đầu nhao nhao vừa liếc nhìn vừa sầm xì bàn tán. Trong lời nói của họ đầy sự xem thường cùng khinh bỉ. Đây là chuyện đương nhiên. Các môn phái tham gia sự kiện luận võ giữa các môn phái đều là những môn phái bát lưu trở lên. Một môn phái cửu lưu không tự lượng sức đến báo danh quả thật là chuyện khiến người ta mở mang tầm mắt. Ai? Quân thường tiếu thở dài một tiếng. Hắn không cho rằng mình trời sinh có khuôn mặt khiến người khác đố kỵ. Mà là cái tư tưởng dựa vào cấp bậc môn phái để đối xử ở Tinh Vẫn Đại Lục này quá tàn khốc. Trong thế giới cổ đại, con người được chia thành rất nhiều giai cấp. Người hầu, nô lệ thường bị coi là tầng lớp hạ lưu. Khi tham gia vào những sự kiện lớn rất dễ bị những kẻ có danh tiếng sỉ nhục thậm chí là giết chết để mua vui. Thiết cốt phái mặc dù là một môn phái nhưng chỉ có cấp bậc cửu lưu. Trong thế giới môn phái làm vua này thì phái thiết cốt so với tầng lớp hạ lưu chỉ kém chứ không hơn. Các ngươi cứ đợi đấy. Ta sẽ biến thiết cốt phái trở thành môn phái mạnh nhất ở Tinh Vẫn Đại Lục này, để cho người người phải ngước đầu ngưỡng mộ và sùng bái. Quân thường tiếu không quan tâm lời nói của người đời. Nhưng hắn nhất định sẽ nỗ lực xây dựng môn phái ngày càng phát triển. Người trung niên ghi danh nhàn nhạt nói. Mặc dù môn phái tham gia luận võ không quy định về cấp bậc nhưng người báo danh bắt buộc phải là trưởng môn của một phái. Ngươi chỉ là một tên đệ tử đến đây bát nháo cái gì? Cách, quân thường tiếu đem đại ấn đặt lên tờ giấy trắng trên bàn. Nói, quân thường tiếu, trưởng môn thiết cốt phái. Biểu hiện trên khuôn mặt hắn đầy kiêu ngạo. Người khác có thể khinh thường mình nhưng bản thân tuyệt đối không được tự khinh thường mình. Người trung tuổi ghi danh nhìn thấy dấu ấn in trên giấy. Không mặn không nhạt nói. Hóa ra là trưởng môn nha. Thất lễ rồi. Hắn chính là trưởng môn của thiết cốt phái. Người ở thành Thanh Dương đã chỉ điểm cho trưởng lão của Thương Sơn phái. Không ngờ trưởng môn lại trẻ tuổi như vậy. Nghe nói, hắn tu vi mới chỉ khai 5 đoạn mạch. Thế mà trên ân oán đài đã chặt đứt một bên cánh tay của trưởng lão Linh Tuyền Tông đã khai 12 đoạn mạch đấy. Ta cũng có nghe qua chuyện này. Cứ tưởng đây chỉ là tin đồn ai đó tung ra thôi. Một tên mới khai 5 đoạn mạch thì làm sao có thể đánh trọng thương vị trưởng lão đã khai 12 đoạn mạch được. Những chuyện xảy ra ở sự kiện Bách Tông chiêu mộ. Võ giả ở thành Lịch Dương cũng đã nghe qua nhưng vẫn chưa tận mắt chứng kiến nên luôn cho rằng đây là những tin đồn thất thiệt mà thôi. Quân thường tiếu không để ý đám người xung quanh. Nói, nếu như không có quy định nào cấm môn phái cấp bậc cửu lưu tham gia luận võ. Ngươi còn ngây ra đó làm gì vậy? Không mau hoàn tất quá trình ghi danh. Ngồi ở đây để làm ông nội người khác uống trà xem kịch à? Người trung niên ghi danh lập tức nhăn mặt lại. Bất quá vì trên người vẫn mang trọng trách. Cho nên cố gắng kìm cơn tức giận lại. Nói. Số lượng đệ tử tham gia. 5 người. Tên và tuổi từng người. Lục Thiên Thiên 16 tuổi. Lý Thanh Dương 17 tuổi. Tô Tiểu Muội 16 tuổi. Điền Thất 18 tuổi. Tiêu Tội Kỷ 17 tuổi. Người ghi danh trung niên sắc mặt đầy ngạc nhiên nói. Người cuối cùng là ai? Tiêu Tội Kỷ. Quân thường tiếu lặp lại lần nữa. Tiêu Tội Kỷ á? Một tên võ giả đứng ở đằng xa cười nói. Đây không phải là tên vô dụng bị tiêu gia đuổi khỏi gia môn sao? Soạt. Quân thường tiếu quay đầu lại. Dùng ánh mắt đầy lạnh lẽo nói. Ngươi thử mở miệng nói lại lần nữa xem. Tên võ giả nhìn vào ánh mắt đầy lạnh lẽo của quân thường tiếu. Nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại. Đồng thời lùi lại vài bước. Lông tóc trên người dựng đứng hết cả lên. Người trung niên ghi danh nhàn nhạt nói. Tiêu gia Tiêu Tội Kỷ đúng không? Xin xóa chữ tiêu gia này đi. Đệ tử của bổn tọa cực kỳ chán ghét cái danh này. Quân thường tiếu nói. Một người từng là thiên tài trời phú. Đã đem lại cho gia môn vô số vẻ vang. Vậy mà vì tu vi của hắn biến mất. Mới có 12 tuổi đã bị đuổi ra khỏi gia môn. Hắn có một gia môn như thế này. Quân thường tiếu thay Tiêu Tội Kỷ cảm thấy không xứng. chỉ dùng 3 từ để hình dung. Ta nhổ vào, người báo danh lập tức hiểu chuyện. Hắn điền tên của những đệ tử tham gia vào danh sách rồi đưa lại 5 tấm bài gỗ. Nói, ngày luận võ, nhất định phải bảo đệ tử đeo lệnh bài thân phận ở eo. Nếu không xem như không hợp quy cách, Quân Thường Tiếu nhận lấy bài gỗ rồi ra về. Trước khi ra về, hắn dừng lại trước mặt tên võ giả lúc nãy. Giọng đầy âm u nói, ngươi còn dám nói đệ tử của bổn tọa là đồ vô dụng lần nữa. Ta nhất định sẽ khiến ngươi. Xoẹt, lời nói đột nhiên biến thành âm thanh quái dị. Dọa đối phương sợ đến mức trực tiếp ngã bệt xuống đất. Hừ, Quân Thường Tiếu khinh thường nói. Mới thế đã bị dọa sợ đến ngã ra vậy mà còn dám nói người khác là đồ vô dụng. Đáng chết, tên võ giả vô cùng xấu hổ. Nhưng hắn lại không có gan phản bác. Một là do trong thành cấm đánh nhau, hai là trong lòng hắn thật sự sợ hãi. Sau khi Quân Thường Tiếu đi chưa lâu, các võ giả đến báo danh lại tiếp tục bàn tán xôn xao. Tiêu tội kỷ mà hắn nói đến nhất định là Tiêu gia Tiêu tội kỷ. Xem ra, tên phế vật đó sau khi bị Tiêu gia đuổi đi đã gia nhập Thiết Cốt phái nha. Nếu như linh căn và tu vi của hắn vẫn còn, đừng nói tứ, ngũ lưu, e rằng nhị, tam lưu cũng muốn sống chết tranh giành hắn. Tiếc là hiện tại chỉ có thể gia nhập môn phái cửu lưu làm rùa rụt cổ mà thôi. Người nghe gì chưa? Tiêu tội kỳ sau khi bị đuổi đi đã gia nhập một môn phái cấp bậc so với gia môn mình còn thấp hơn. Không biết hắn làm sao mà sống nữa. Thành Lịch Dương, Tiêu gia là gia môn lâu đời. Nhầm một chút cũng phải hơn vài trăm năm tuổi. Bàn về gia thế của cải thì bỏ xa Lý gia ở thành Thanh Dương. Hôm nay, đại trưởng lão Tiêu gia giận đùng đùng đi vào nhà chính. Gia chủ Tiêu gia đang ngồi ở chủ vị, tay nâng ly trà lên, cười nói, đại trưởng lão, hôm nay có chuyện gì khiến tâm trạng ngươi tệ thế? Trên mặt đại trưởng lão đầy tức giận nói, ta nghe người bên ngoài nói rằng tên phế vật bị Tiêu gia ta đuổi đi đã gia nhập Thiết Cốt phái. Lại còn báo danh tham gia môn phái luận võ nữa kìa. Ồ, gia chủ Tiêu gia ngạc nhiên mở miệng. Đại trưởng lão tức giận đến mức đập bàn nói, Tiêu gia chúng ta ở thành Lịch Dương đã hơn 200 năm rồi. Bàn về địa vị không thua kém gì môn phái Bát Lưu vậy mà tên phế vật ấy lại gia nhập môn phái Cửu Lưu. Đây không phải là cố ý làm mất mặt Tiêu gia ta sao? Gia chủ Tiêu gia húp một ngụm trà, nói, người đã bị Tiêu gia ta đuổi đi, dù có là ăn mày thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cần gì phải nhọc lòng suy tâm như thế? Sao có thể nói như vậy? Trong thành có một vài gia môn cố ý lan truyền tin này ra. Mục đích chính là muốn người dân trong thành cười chê Tiêu gia chúng ta đó. Ta đã sớm nói với gia chủ rồi. Cho tên phế vật đó một ly thuốc độc. Cho hắn xuống âm tào địa phủ đoàn tụ cha mẹ. Thế mà gia chủ cứ khăng khăng đòi đuổi hắn đi. Từ lời nói của đại trưởng lão Tiêu gia có thể nhận ra, hắn đem mọi phẫn nộ đổ hết lên đầu Tiêu tội kỳ. Gia chủ Tiêu gia đặt ly trà xuống, xoay xoay ngón tay cái, cười nói, để cho tên phế vật đó chết như thế không phải quá dễ dàng cho hắn sao? Theo ta thấy, đại trưởng lão tội tình gì phải tức giận như thế? Ở nội viện Tiêu gia, ngươi nghe nói gì chưa? Tên phế vật Tiêu tội kỳ đã gia nhập phái Thiết Cốt đấy. Lại còn báo danh tham gia môn phái luận võ nữa nha. Chỉ vài hôm sau là hắn sẽ đến đây. Không phải nói giỡn chứ. Một tên không có linh căn cùng tu vi mà cũng dám lết xác đến thành Lịch Dương sao? Mấy vị biểu ca cũng có tham gia luận võ. Không biết có gặp tên phế vật kia không? Lần này, các đệ tử tham gia môn phái luận võ rất nhiều. Các biểu ca và tên phế vật khi gặp mặt e rằng cũng khó. Dù nói thế nào đi nữa, ngày luận võ nhất định phải đi xem mới được. Ta đã mấy năm rồi không thấy mặt tên phế vật kia. Cảm thấy có một chút nhớ nhung nha. Ha ha ha, ngươi đây là nhớ cảm giác sỉ nhục tên phế vật kia đúng không? Những hậu bối Tiêu gia túng tụng lại nói về Tiêu tội kỳ với vẻ mặt đầy sự khinh thường. Nhưng bọn hắn không biết, người mà bọn họ luôn miệng gọi là tên phế vật này tên phế vật kia, lúc này đang đắm mình trong phòng huấn luyện của Thiết Cốt Phái. Tiếp nhận sự rèn luyện cơ bắp vô cùng khắc nghiệt. Tư chất không đủ thì lấy nỗ lực đến bù. Trở nên mạnh mẽ hơn. Đêm đến, Tiêu Tội Kỳ vừa tìm hiểu tu luyện dịch cân kinh, vừa điên cuồng dùng hết sức lực đấm vào máy đo sức mạnh. Mồ hôi trên trán và máu trên tay hòa lẫn với nhau chảy xuống. Quân Thường Tiếu nằm trên đỉnh của đại điện, nghe tiếng đánh đấm chuyển lại từ phòng huấn luyện, lẩm bẩm nói: "Vào ngày diễn ra môn phái luận võ, ngươi hãy đem toàn bộ nổi nhục nhã cùng với sự khổ cực bao ngày qua trút ra hết cho bọn người kia xem." Cách chương